Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 720, Thê Tử Thanh Âm. Cho phép Huyễn trả lời, tiên nhân có một căn cây gậy lớn, phía trên có rất nhiều bột màu trắng thuốc cặn bã muốn làm sạch sẽ. Nha, đó là tiên dược sao? Bột hẳn cực kỳ chân quý đi. Tấm con phàm nói, tiên trên người một cọng lông tóc cũng là cực kỳ chân quý. Cái gì có thể không chân quý đây? Cho phép Huyễn nói, tấm con phàm gật đầu. Nói, cũng vậy, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Cha sợ là sốt ruột chờ. Nương, cái này 18 năm, ngươi và cha tìm ta tìm khổ cực như vậy. Ta nhất định phải tại mấy ngày nay hảo hảo đối với các ngươi. Đặc biệt là nương, con phàm, nương qua mấy ngày liền muốn cùng tiên nhân ân công rời đi. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, không nên cùng ngươi kia tử quỷ bố già một dạng, hàng ngày uống say khướt. Cho phép Huyễn quan hoài nói, tấm con phàm rất cảm động, nói, nương yên tâm, ta đến lúc đó khuyên cha ít uống rượu. Ta cũng ít uống, trên bàn cơm, ba người ngồi xuống. Lâm Phàm truyền âm nói, cho phép Huyễn, ngươi nói, ân công ưa thích ăn đậu hũ. Cho phép Huyễn lông mày khẽ nhúc nhích, nói, lần này làm đậu hũ không hợp cách, ân công ưa thích ăn đậu hũ. Tấm con phàm ăn vào đi thức ăn thiếu chút nữa không có phun ra. Nói, mẫu thân, tiên nhân không phải là không thích ăn chúng ta phàm nhân thức ăn sao? Vậy là các ngươi làm rất khó khăn ăn. Ta hỏi qua tiên nhân ân công, hắn có thể ăn phàm trần thức ăn, cũng không cẩn thận nhiễm phải phàm trần ăn tục khí. Chỉ bất quá tiên nhân ăn qua quỳnh tương ngọc lộ, ăn nữa chúng ta những này bất nhập lưu, thanh đạm thức ăn, có chút ăn không quen mà thôi. Cho phép Huyễn nói, Trương Huyền Lăng nói, cho phép Huyễn, sau đó tại tiên nhân trước mặt nói chuyện chú ý một chút đúng mực. Ta biết. Có thể là ta chưa từng thấy qua tiên nhân, cho nên đặc biệt kích động đi, ta cũng không sợ bị các ngươi trò cười. Ta lần đầu thấy tiên nhân thời điểm, còn vô cùng xấu hổ, bởi vì tiên người bộ dáng vô cùng mê người. Cho phép Huyễn nói, tấm con phàm cũng thừa nhận nói, mẫu thân, tiên người bộ dáng quả thật anh tuấn, ta nghĩ không có có một cái nữ hài tử không thích tiên nhân. Nương còn thân hơn tiên nhân 6 lần đây tương đương. Cho phép Huyễn nói. Trương Huyền Lăng kinh ngạc nói, ngươi không phải nói 3 cái sao? Thế nào nhiều gấp đôi? Kia 3 cái là cứu ngươi, sau 3 cái là tìm con. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta một cái nhà người thường đàn bà, cộng thêm chúng ta thiên sư phủ có cái gì có thể khiến người ta để mắt? Căn bản không có. Mẫu thân là tiên nhân có thể giúp ta, cứu ngươi cha, cùng tìm ngươi, phương pháp gì đều thử. Đến bây giờ, ta đều không thể không bội phục chính ta. Khi đó nơi nào đến dũng khí, bất quá phải nói ta lợi hại, còn không bằng nói tiên nhân chịu không nữ nhân làm nũng. Ăn không nữ nhân một bộ này, khi đó cũng còn khá khiến tiên nhân tiến vào ta. Chúng ta thiên sư phủ. Tấm con phàm xen vào nói, nương, tiên nhân thế nào xuất hiện ở chúng ta thiên sư phủ đây? Ta hỏi qua, tiên nhân nói là truyền tín ngưỡng. Cho phép Huyễn nói, Trương Huyền Lăng nói, chính là tiên nhân để cho chúng ta thiên sư phủ làm. Xây dựng thần miếu, cùng cái này truyền tín ngưỡng có quan hệ, đúng, hẳn là như vậy, cho phép Huyễn cũng không phải đặc biệt biết. Bất quá nàng lại thần tiên, hẳn là cùng cái này không sai biệt lắm. Lâm Phàm truyền âm nói, ngươi nói với bọn họ, chỉ cần ta hôn một cái tiên nhân, hắn liền sẽ đem chỗ tốt giao ra. Liền nói ngươi nghĩ ở chỗ này của ta nhiều lừa gạt đi một ít gì đó cho Trương Huyền Lăng cùng tấm. Con Phàm, cho phép Huyễn nói tiếp, ta qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi, trước lúc ly khai. Ta lại từ tiên nhân nơi đó lấy được một ít gì đó cho các ngươi. tấm con phàm lập tức nhỏ giọng nói, nương, ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi, cẩn thận bị tiên nhân nghe được, cũng không đến nổi đi, tiên nhân đang luyện công, sẽ không nghe được chúng ta bên này thanh âm đi. Ngay sau đó tấm con phàm đem chuyện khi trước nói một lần, cho phép Huyễn nói, cái này ta biết, ta nghĩ tiên nhân hẳn là biết ta có chút ưa thích hắn. Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta thích tiên nhân rất bình thường đi. Khục khục, Trương Huyền Lăng ho khan nói, cho phép Huyễn, đều là ta sai, cái này 18 năm đến, khiến một mình ngươi chống lên thiên sư phủ. Ngươi cũng không cần luôn nói những này, các ngươi có thể bình an, là ta nhất đại khoái lạc, mọi người nhanh lên một chút ăn đi, ta không thể luôn cùng với các ngươi, còn phải đi về phục vụ tiên nhân ân công, thuận tiện từ tiên nhân ân công nơi đó. Càng nhiều, nương, ngươi cẩn thận một chút, ta sợ tiên nhân sẽ tức giận, tấm con phàm lo lắng nói, cho phép Huyễn giảo hoạt nói. Không việc gì, ta chỉ muốn hôn tiên nhân thoáng cái, hắn liền sẽ ngoan ngoãn. Ta phỏng đoán, tiên nhân mỗi ngày say mê với tu luyện, hẳn không có cùng nữ nhân tiếp xúc qua. Tấm con phàm cau mày nói, nương, đây rốt cuộc là tiên nhân chiếm tiện nghi của ngươi, vẫn là ngươi chiếm tiên nhân tiện nghi đây. Ngu ngốc, đương nhiên là nương chiếm tiên nhân tiện nghi, trong sách không phải nói sao. Tiên nhân không thể cùng tiên nữ lui tới, lúc này chính là mẫu thân đại triển tay chân cơ hội. Tốt, nhanh lên một chút ăn đi, cho phép Huyễn nhanh chóng ăn, nàng không muốn đợi tiếp nữa. Mắc cỡ chết người, Trương Huyền Lăng cùng tấm con phàm cho phép Huyễn gắp thức ăn. Ngươi ăn nhiều một chút, sau đó liền không có cơ hội. Trương Huyền Lăng nói, tấm con phàm mất hứng, nói. Ngoặc kép, cha, tiên nhân nói 3 năm, 3 năm sau, mẹ ta nhất định sẽ trở về thấy chúng ta. Trên trời một ngày, mà năm tiếp theo, mẹ người cũng không khả năng qua 3 ngày liền hạ phàm một chuyến đi. Trương Huyền Lăng tự cho là, đúng nói, tấm con phàm hỏi, nương, là thế này phải không? Cho phép Huyễn lắc đầu, nói, mẫu thân cũng không biết. Nàng làm sao biết cái này, nàng mỗi ngày cùng Lâm Phàm tình chẳng ý thiếp, mập mờ còn đến không kịp, kia sẽ hỏi những thứ này. 3 người cơm nước xong, cho phép Huyễn trước thời gian trở lại Lâm Phàm gian phòng. Ban đêm, tinh không sáng chói, bên trong căn phòng chỉ có yếu ớt nguyệt minh châu ánh sáng. Trương Huyền Lăng lên đi tiểu, đột nhiên nghe được chính mình gian phòng kia. Cũng chính là tiên nhân cùng thê tử gian phòng kia truyền tới thanh âm. Hắn thấp giọng nói, trễ như vậy, cho phép Huyễn tại sao còn tiên nhân gian phòng? Phu quân, cho phép Huyễn thanh âm gọi ta mớ. Trương Huyền Lăng hồ nghi, ngoặc kép, đến vương, không, lại là cho phép Huyễn thanh âm. Tiên nhân có ở bên trong không? Vẫn là cho phép Huyễn một cái người ở bên trong? Trương Huyền Lăng không biết, còn muốn, vẫn là cho phép Huyễn thanh âm. Không được, ta muốn nhìn một chút, cho dù là đắc tội tiên nhân. Trương Huyền Lăng đâm mở cửa sổ trên một cái người động. Từ yếu ớt Nguyệt Minh Châu ánh đèn, thật lớn viên Nguyệt Minh Châu. Tiên nhân thật là có tiền, cái này Nguyệt Minh Châu chỉ cần lưu lại một viên, ta thiên sư phủ sau này liền áo cơm không lo. Chính là cho tiên nhân xây lên thần miếu cũng là có tiền. Trương Huyền Lăng thầm nói. Trương Huyền Lăng đưa ánh mắt đầu xạ đến trên giường. Hắn thấy vợ mình nằm ở mép giường, mà tiên nhân xếp chân ở đó tu luyện, khổ cực cho phép Huyễn. Trương Huyền Lăng có chút đau thương than thở, nói nhận. Hắn vội vàng từ cửa sổ rời đi. Có thể rời đi không bao lâu, lại nghe được cho phép Huyễn thanh âm. Nàng lại đang nói mơ. Trương Huyền Lăng tự giễu một tiếng, quay đầu rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.